Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1106, tam nữ tề tụ. Đứng ở trước mặt nàng cũng không phải là Lăng Trần, mà là một cái khuôn mặt quen thuộc. Đây là Đường Thi Vận. Đối với cái này nổi tiếng cả nước đại ca sĩ, Trúc Tiểu Trúc một chút cũng không quen. Tương phản, nàng cũng coi là Đường Thi Vận mê ca nhạc. Bình thường một người an tĩnh thời điểm, nàng thích ngồi ở trên ghế salon, phơi nắng, pha một ly ấm trà, nâng một quyển sách, nghe một chút Đường Thi Vận ca khúc. Đối với nàng mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là nhất hưởng thụ sự tình. Đường, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc kịp phản ứng, còn chưa kịp chào hỏi. Đường Thi Vận đã vui vẻ ra mặt nói ra, người Tiểu Trúc tỷ tỷ a, Lăng ca ca cùng chúng ta nói, đến, ta giúp ngươi cầm hành lý, mau vào, đi theo Đường Thi Vận sau lưng. Trúc Tiểu Trúc còn có chút ngây người, không rõ Đường Thi Vận tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tiến vào phòng khách, chỉ gặp Dương Thanh Linh cùng Liễu Tích Giao ngồi ở trên ghế salon, đang chuyện trò chơi. Liễu Tích Giao từng ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian, cùng Dương Thanh Linh rất quen, cho nên nàng không giống Đường Thi Vận câu nệ. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc đi tới, Dương Thanh Linh cùng Liễu Tích Giao nhau nhau đứng dậy đón lấy. Lăng Trần, Trúc Tiểu Thư tới. Nghe được mẹ âm thanh từ phòng khách truyền đến, Lăng Trần ăn mặc vây mép, từ phòng bếp bên trong nhô đầu ra, nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc cười nói, người ngồi trước sẽ, cơm tối lập tức tốt. Trúc Tiểu Trúc gật gật đầu. Lúc này, trong đầu của nàng vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng Lăng Trần chỉ mời nàng một người tới ở. Không có nghĩ tới đây còn có hai cái đại mỹ nữ. Ăn xong cơm tối, thừa dịp Đường Thi Vận cùng Liễu Tích Giao thu thập bát đũa công phu, Lăng Trần đem Trúc Tiểu Trúc đưa đến an bài cho gian phòng của nàng. Sau đó đem tình huống nói với nàng sáng tỏ. Tiểu Trúc, không có ý tứ, có người muốn nhằm vào ta, rất có thể sẽ lan đến gần các ngươi. Vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, trong khoảng thời gian này trước ở ta nơi này, chờ lúc nào nguy cơ giải trừ, ta cho ngươi thêm nhóm trở về. Cái kia, vậy ta bệnh viện sự tình làm sao bây giờ? Ngươi đây yên tâm, ta sẽ sắp xếp người làm ngươi cận vệ. Ở ngươi ra ngoài đoạn thời gian, bọn hắn sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Sau khi về đến nhà, an toàn của ngươi để ta tới phụ trách. Ta biết rõ này lại đối ngươi sinh hoạt hàng ngày tạo thành nhất định phiền phức, nhưng ta hiện tại không có khác biện pháp tốt. Thật có lỗi. Trúc Tiểu Trúc cười nhạt một tiếng. Không sao, phiền phức ngược lại là không đến mức, chỉ là vất vả ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Lúc đầu chuyện này đúng vậy nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta đã rất tội lỗi. Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Cái này chỉ sợ là kẻ đầu têu không có nghĩ tới sự tình. Lúc đầu muốn uy hiếp Lăng Trần, kết quả lại gián tiếp thúc đẩy Lăng Trần, để hắn hưởng thụ một lần cùng ba vị đại mỹ nữ ở chung sinh hoạt. Lăng Trần nhà biệt thự rất lớn, mỗi tầng lầu đều nắm chắc cái phòng ngủ cùng đơn độc phòng khách. Vì không quấy rầy Dương Thanh Linh cuộc sống của bọn hắn, Liễu Tích Giao tam nữ đều ở tại lầu 2, cùng Lăng Trần cùng một tầng lầu. Mọi người lúc không có chuyện gì làm, đều ở tại lầu 2 phòng khách. Dù sao truyền hình đều có, Liễu Tích Giao cũng coi là thành công thương nhân. Hơn nữa, Lâm Quốc Đống đối với nàng từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng, cử chỉ yêu nhã, một thân quý tộc khí chất là bên cạnh người không cách nào so sánh. Đường Thi Vận là đại danh đỉnh đỉnh ca sĩ, mê ca nhạc vô số, càng là không cần phải nói. Đến mức Trúc Tiểu Trúc, tuy nhiên danh khí không thể cùng Đường Thi Vận so, nhưng cũng là giới y học thiên tài nhân vật, có thụ chú ý. Càng quan trọng hơn là, cái này tam nữ vô luận tướng mạo vẫn là khí chất, đều là nhân tuyển tốt nhất, khó gặp một lần cực phẩm. Nếu để cho người biết rõ Lăng Trần trong nhà ở ba cái cực phẩm đại mỹ nữ, không biết rõ có bao nhiêu người muốn ghen ghét chết. Ngày kế tiếp, Tam nữ như thường lệ công tác, chỉ bất quá bên người nhiều mấy tên biểu lộ nghiêm túc đại hán. Đây đều là Lăng Trần an bài cho các nàng bảo an, chủ yếu từ Besson đoàn đội tạo thành. Trừ cái đó ra, Lăng Trần còn tại bọn họ khi bên trong tăng thêm một tên cao thủ, phụ trách ứng đối đột phát sự kiện. Dựa theo Lăng Trần ý nghĩ, chỉ có chính mình hầu ở các nàng bên người, đây mới thực sự là an toàn. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp, cho nên chỉ có thể an bài người khác tay. Hơn nữa, Lăng Trần vẫn là chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hồng Vũ tập đoàn, Lăng Trần một mình đi vào đại sảnh, liếc mắt liền thấy đối diện chạy tới Ngụy Quân. Lăng lão đệ, hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Ngụy Quân nhiệt tình chào hỏi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ngụy lão ca, ngươi sẽ không phải là đến đuổi ta đi à? Phi Phi, ngươi cái này nói gì vậy? Lần trước là chủ tịch hội đồng quản trị lên tiếng, ta cũng không có cách, tiểu tử ngươi cũng không thể mang thù. Đùa giỡn, chớ để ý, chủ tịch hội đồng quản trị đã giải ngoại trừ đối ngươi hạn chế lệnh, ngươi tùy thời đều có thể đi lên. Vậy được, ngươi làm việc của ngươi, ta không quấy rầy công tác của ngươi. Có rảnh ta ước ngươi ra ngoài uống rượu. Được, vậy bọn ta lấy. Ngụy Quân cười nói. Dù cho Lăng Trần chỉ là một lời nói khách sáo, hắn cũng thật cao hứng. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại Lăng Trần sớm đã không còn là trước kia cái kia Lăng Trần. Lúc trước bọn hắn vẫn là một cái bảo an đội thành viên. Nhưng hôm nay, Lăng Trần sớm đã lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hơn nữa, nghe nội bộ công ty tin tức truyền đến, trước đó không lâu Lăng Trần bỏ ra hơn ức món tiền khổng lồ, từ Hồng Vũ tập đoàn trong tay mua một mảnh đất. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi thời gian hơn một năm, nhưng Lăng Trần thân phận đã không lớn bằng lúc trước. Hiện tại còn đuổi theo cùng chính mình hàn huyên vài câu, đã cho đủ hắn mặt mũi. Đi vào tầng cao nhất chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, Lăng Trần cùng thư ký Vương Lan lên tiếng chào hỏi, trực tiếp gõ cửa đi vào. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh đang cùng Nam Vinh Hạo thương lượng chuyện của công ty Nghi. Nhìn thấy Lăng Trần từ bên ngoài tiến đến, hai người hơi ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Lăng Trần sẽ như vậy sớm xuất hiện. Trần ca, Nam Vinh Hạo ánh mắt sáng lên, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, chào hỏi Lăng Trần ngồi xuống. Lại là bưng trà đổ nước, lại là hoa quả thuốc lá, phục vụ so tửu điếm phục vụ sinh còn muốn đúng chỗ. Thấy Nam Vinh Uyển Thanh một trận nghiến răng, chính mình thân là đại tỷ, đều chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Nam Vinh Hạo giống như không thấy được Nam Vinh Uyển Thanh trong mắt bất mãn, cười híp mắt nói ra, Trần ca, người tìm đến đại tỷ có việc. Không đợi Lăng Trần mở miệng, Nam Vinh Hạo đã đứng dậy nói, đại tỷ, đã Trần ca tìm ngươi có việc, vậy ta không quấy rầy các ngươi. Công chuyện của công ty chúng ta đợi chút nữa lại thương lượng, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói xong, Nam Vinh Hạo cầm lấy một cái quả táo, quay người đi ra văn phòng. Nhìn lấy Nam Vinh Hạo bóng lưng rời đi, Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý rất là khó chịu. Đây thật là đệ đệ ruột thịt của mình, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Ta gặp một chút phiền toái. Lăng Trần không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng giật mình. Nàng giải Lăng Trần tính cách, dù cho có phiền phức, Lăng Trần cũng sẽ tự mình tiếp tục chống đỡ. Xưa nay sẽ không nói cho người khác biết. Hiện tại nói với nàng những này, chứng minh cái phiền toái này rất lớn, ngay cả Lăng Trần đều không thể giải quyết. Có làm phiền ngươi hẳn là tìm cảnh sát. Tìm ta làm gì? Nam Vinh Uyển Thanh thuận miệng tiếp nói. Trước kia hai người là tình lữ, Lăng Trần nói cái gì, nàng làm cái gì, tuyệt sẽ không nói lời như vậy. Nhưng bây giờ, tuy nhiên tâm lý rất muốn cho Lăng Trần trợ giúp, nhưng ngoài miệng vẫn là muốn cho mình lưu chút mặt mũi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,